Chương 1397 tối cường thăng cấp hệ thống. Như Lai chi thủ. Long Phi không hiểu hắn trong lời nói ý tứ, bất quá những này đã không phải bí mật gì, Long Phi trực tiếp thừa nhận nói, kẻ ta chính là, làm sao? Tiểu tử, nói chuyện với Tam trưởng lão hãy tôn trọng một chút. Một tên trưởng lão hét ra một tiếng, Tam trưởng lão vung vung tay, nói, ê được. Người giết linh cửu, dựa theo thông thần thiên tháp quy củ, một mạng thường một mạng, tội đáng chết. Bất quá. Chúng ta cần muốn cao cấp luyện đan sư đến vì là thượng cổ thần chiến trường cung cấp tiếp tế. Nếu như mấy ngày người có thể luyện chế ra để ta thỏa mãn đan dược, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Tam trưởng lão từ tốn nói, lời nói rất bình thản. Trên người hắn cũng không có bất kỳ hung hăng khí tức gợn sóng. Thế nhưng. Nhưng có một luồng người bề trên khí tức đối với những này trưởng lão mà nói. Trước mắt Tam trưởng lão mới là chân chính cường giả, chân chính ý nghĩa trên thần sứ. Long Phi nói, thì hắn theo ta đánh cược. Đánh cược thua, ta chỉ là để hắn thực hiện cá cược mà thôi. Ta cũng không cần người nhiêu tính mạng của ta. Tam trưởng lão trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào, mà là nói thẳng, người không lựa chọn được, biết không? Ngày hôm nay hoặc là người luyện chế ra để ta thỏa mãn đan dược, hoặc là... ngươi đền mạng. Long Phi, mặc kệ người có thần thông nào công pháp, tà thuật sức mạnh, nếu như người không dựa theo ta nói đi làm, ngươi ngày hôm nay chắc chắn phải chết. Hắn âm thanh vẫn là rất bình thản, không có bất kỳ sóng lớn, thế nhưng, tuyệt đối không có mở ý đùa giỡn, liền nói với hắn như thế, nếu như Long Phi không nghe theo, hắn sẽ chết. Ngũ Mỹ Nhân hơi nhắc nhở một tiếng, nói, ở trên bầu trời ẩn núp rất nhiều người, thực lực đều ở người bên trên, ngươi cần cẩn thận một điểm. Không chỉ có là hắn đến rồi, tại bọn họ trên đỉnh đầu còn có một sóng lớn người, chỉ có điều, là Vương Sư Sư tốc độ càng nhanh một chút mà thôi, nếu như là người khác hạ xuống. Này tuyệt đối sẽ không nói với Long Phi nói nhảm nhiều như vậy, Vương Sư Sư nói, ở Long Phi, dựa theo Tam trưởng lão nói làm. Nhất Tăng nói, ở Long Phi, nghe theo đi. Diệp Kinh Vân nói, ở Long Thiếu, luyện chế ra một viên tuyệt 102 đan dược đi ra, để bọn họ đều mở mang kiến thức một chút người thuộc luyện đan. Long Phi nhìn Tam trưởng lão, như từ trong ánh mắt của hắn nhìn ra vài thứ, nhưng là một điểm cũng nhìn không ra đến, Ngũ Mỹ Nhân vừa nói như thế, Long Phi biết Tam trưởng lão là muốn giúp hắn, hắn đến hiện tại đúng là không lựa chọn được, giữa không trung có rất nhiều người ở theo dõi hắn, bất quá, nội tâm của hắn khó chịu, loại này vận mệnh nắm giữ ở trong tay người khác cảm giác rất khó chịu, liền như ở Thiên Vũ Đại Lục Hỏa Ly Thành đối mặt Hồng Thiên Tuyệt thời điểm. Đối mặt chiến vô song thời. Điểm, loại cảm giác đó để Long Phi khó chịu, còn chưa đủ cường. Ta còn chưa đủ cường. Long Phi song quyền tầng tầng nắm chặt, cắn răng, nếu như hắn cường làm người run, ai dám mệnh lệnh hắn? Ai dám để hắn là mình không thích việc làm? Y hô, Long Phi tầng tầng thở ra một hơi, nói, ê được. Ta luyện. Vương Sư Sư cũng dài dài thở ra một hơi, nàng nhất cử nhất động toàn bộ bị người nhìn chằm chằm, liền ngay cả ý niệm truyền âm cũng như thế bị người nhìn chằm chằm, nàng cái gì cũng không thể nhắc nhở Long Phi, thấy Long Phi làm ra lựa chọn, nàng tâm buông lỏng, Tam trưởng lão rất bình thản. Nói, để bắt đầu đi. Long Phi đi tới luyện đan cái, điều chỉnh tốt hô hấp, hai mắt nhẹ nhàng liếc mắt nhìn bầu trời, sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút, để Ngũ Mỹ Nhân, để bọn họ mở mang kiến thức một chút đi. Hì hì, ghê chủ nhân, tuân mệnh. Ngũ Mỹ Nhân nhẹ nhàng nở nụ cười, ngược lại nàng một đạo ý niệm, lại như một loại mạnh mẽ tri thức đột nhiên rót vào Long Phi trong óc, tiếp theo Long Phi nhanh chóng luyện chế lên, địa linh hoa tập trung vào trong lò luyện đan, y vù. Lò luyện đan chấn động, trực tiếp nứt ra, căn bản không chịu nổi, loại này phổ thông lò luyện đan phẩm chất quá kém, mọi người sắc mặt biến đổi, ê nổ lô. Ha ha ha, Tống Cuồng đắc ý cười to lên, ê Long Phi, xem người còn bất tử. Thất bại. Còn chưa bắt đầu luyện thành nổ lô, có thể tưởng tượng được hắn căn bản không hiểu làm sao luyện đan. Chu Vi vang lên xem thường trào phúng thanh âm, những kia trưởng lão cũng đều lộ ra xem thường cười gằn. Tam trưởng lão mi tâm hơi nhíu lại, hắn mạo rất nhiều nguy hiểm đến bảo đảm Long Phi, nếu như Long Phi nhanh như vậy liền thất bại, hắn cũng sẽ bị liên lụy. Vương Sư Sư sầm mặt lại, vừa vặn thả xuống tâm lại trôi nổi lên, bất quá Long Phi bình tĩnh tự nhiên, không có bất kỳ vẻ hốt hoảng, tình cảnh quái quỷ phát sinh giữa không trung. Long Phi thả ra ngoài linh nguyên hình thành hỏa diễm lò luyện. Đan, địa linh hoa ở bên trong cũng không có rơi xuống, mà là điên cuồng tỏa ra thuốc này tính, quá quỷ dị, đây là cái gì thủ pháp? Từ trước tới nay chưa từng gặp qua, nổ lô cũng có thể luyện. Các ngươi xem. Này hỏa diễm lò luyện đan như cái gì? Hỏa diễm lò luyện đan chậm rãi biến hóa, cuối cùng biến thành một con bàn tay khổng lồ như Lai Chi Thủ. Vào đúng lúc này, những kia cười nhạo Long Phi Nổ Lô mặt người biến sắc, e rằng so với khó coi, bọn họ thật giống như vô tri người bạn nhỏ như thế, ngước nhìn đều không thể chạm đến Long Phi vị trí lĩnh vực. Kệ Long thiếu, quá trâu bò rồi. Ha ha ha. Uy Vũ. Diệp Kinh Vân hưng phấn hài lòng nở nụ cười, kệ chỉ là ngón này thuộc luyện đan cũng đủ để cho những người kia mở rộng tầm mắt. Đây là cái gì thủ pháp à? Nam Cung Yến bắt đầu nghi hoặc, trong lòng cả kinh nói, ở Long Phi, ngươi đến cùng còn ẩn giấu bao nhiêu bí mật à? Xem không hiểu, càng ngày càng xem không hiểu, Vương Sư Sư trong lòng lại là buông lỏng, thầm nghĩ trong lòng, ở người liền không thể để cho ta yên tâm một lần sao? Thật sự cũng bị Long Phi cho hù chết, Tam trưởng lão mi tâm nhưng nhíu chặt càng sâu, hắn trong đầu điên cuồng tìm kiếm, ở đây là cái gì thủ pháp luyện đan? Giữa bầu trời những cường giả kia cũng là từng cái lộ ra vẻ nghi hoặc, liền bọn họ làm sao có khả năng gặp, này ngũ mỹ nhân thủ pháp, cửu long kéo quan, nàng là ai, Long Phi cũng không biết, bọn họ như thế nào sẽ biết đây, Như Lai chi thủ, quá mạnh mẽ rồi, đang dược cấp tốc ngưng tụ, có thể nói là một chút linh lực đều không tiết ra ngoài đi ra ngoài, hoàn toàn dung hợp ở đan dược bên trong, hơn nữa thêm vào Như Lai chi thủ khống chế, viên thuốc này có thể nói là vượt qua hỗn độn giới bên. Trong hiện hữu đan dược đẳng cấp, phẩm chất kỳ ầm. Một trận nhẹ nhàng vang trầm thanh âm đang hỏa tắc, con kia to lớn Phật thủ cũng chậm chậm biến mất, mang theo chấn động biến mất, cuối cùng viên thuốc đó theo Phật thủ biến mất cũng không có rơi xuống, mà là lẳng lặng trôi nổi ở giữa không trung, phản phất còn có một nguồn sức mạnh ngăn cản hắn như vậy, lại thật giống nó là có sinh mệnh, có linh tính như thế. Long Phi tay phải khẽ động, đang dược rơi vào lòng bàn tay của hắn, nhìn Tam trưởng lão, nói, viên thuốc này người còn hài lòng không? Trầm. Tam trưởng lão trên mặt mang theo hưng phấn tâm ý. Hắn không hề trả lời, mà là nhếch miệng nở nụ cười, cười nhìn bầu trời, nói, kể các vị đạo hữu, các ngươi có thể thỏa mãn à. Trên bầu trời không có nửa điểm âm thanh, toàn bộ cũng không tìm tới một chút cớ phủ nhận Long Phi thuộc luyện đan. Tam trưởng lão nhìn Long Phi, có chút kích động hỏi, ê Long Phi, đan dược này thuộc tính là cái gì? Long Phi cũng muốn biết, lập tức mở ra hệ thống tra xem ra, trong nháy mắt này, khi hắn nhìn thấy đan dược thuộc tính thời điểm cả người đều choáng váng, kẻ ta cọ sát. Đây cũng quá trâu đi. Số từ 1859 côn vớt bi, liêu.